hủy hôn đồ Nam Kình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Gia Năng cũng không ngờ Hoắc Ngưỡng không phản xạ cắn mà là tấn công. Bà nhanh chóng ra tay, dùng cạnh bàn tay đánh mạnh vào dây thần kinh của Hoắc Ngưỡng. Cơn đau khiến ánh mắt của Hoắc Ngưỡng trở nên hơi tỉnh táo. Nhưng ngay khoảnh khắc ngửi thấy pheromone của Omega, hắn lại muốn chìm đắm. Hoắc Ngưỡng ngửi thấy mùi hương hắn cho là thơm nhất trong cuộc đời này. Hồi nhỏ, trong quân đội nơi hắn sống có 4 gia đình, mỗi nhà chiếm một hướng đông, tây, nam, bắc, ở giữa là một bãi cỏ rộng lớn. Lúc đó có 4 gia đình, 3 đứa trẻ, người lớn bận rộn nên thường để bọn trẻ ở nhà một mình. Khi trời nắng, lũ trẻ chơi trong sân, còn khi trời mưa, Hoắc Ngưỡng tự chơi trong sân. Hắn khác với người khác, từ nhỏ đã thích dầm mưa, thích đi chân trần dẫm lên bãi cỏ lầy lội, cảm giác vừa nhói vừa ướt vừa trơn. Pheromone của sầm chân bạch giống hệt mùi hương đó, là sau cơn mưa nhỏ, khi bước vào con đường nhỏ trong rừng. Mặc dù trời đã tạnh nhưng vẫn còn lưu lại hương đất ẩm ướt và mùi cỏ nhẹ nhẹ trong không khí. Nếu ngửi kỹ hơn, còn có thêm chút mùi gỗ và vị đắng. Ngay khoảnh khắc hít vào đường hô hấp, có thể cảm nhận được làn khí mát mẻ, dịu dàng và tinh tế chảy dọc theo mạch máu. Cả lồng ngực và dạ dày đều được thanh lọc. Ánh mắt của Hoắc Ngưỡng lại lần nữa mất tiêu cự. Hắn không kiểm soát được. Tiến thêm một bước về phía Omega, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào vạt áo của Omega. Giang Gia Năng có thể cảm nhận được bài xích của Hoắc Ngưỡng với bà ngày càng mạnh mẽ. Trong lúc phát bệnh, Alpha chỉ là một con thú nguyên thủy không có lý trí. Ngoại trừ bạn đời mà hắn nhận định, bất kỳ ai bước vào lãnh thổ của hắn đều sẽ khiến hắn nổi giận. Kể cả thân nhân ruột thịt. Mức độ phù hợp 100, bất kể ý muốn cá nhân của Hoắc Ngưỡng như thế nào. Cơ thể của Alpha đã sớm coi sầm chân bạch là bạn đời định mệnh của mình. Giang Gia Năng luôn chuẩn bị sẵn sàng, ngoài cửa cũng có vệ sĩ được sắp xếp, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoắc Ngưỡng giơ tay lên, hướng về phía Omega, MU bàn tay của hắn nổi gân xanh. Nhưng ngay khoảnh khắc Giang Gia Năng ra tay, Hoắc Ngưỡng đập MU bàn tay vào khung giường bên cạnh. Cách mấy vị trí, Giang Gia Năng cũng có thể nghe thấy tiếng xương va chạm trầm đục. Bà nhìn Hoắc Ngưỡng dường như tức giận vì không giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Liên tiếp đập mạnh mấy lần, Hoắc Ngưỡng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn dùng hết sức lực. Từng bước kéo thân mình nặng nề trở lại đầu giường. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, có thể vắt ra nước. Hắn không còn quan tâm đến bản thân mình nhếch nhác như thế nào nữa. Cơ thể gào thét, ngạo mạn ra lệnh, chỉ cần đến gần Omega, chỉ cần nắm lấy Omega trong tay, chỉ cần cắm răng nanh vào, sẽ không còn đau đớn nữa. Không, hắn nhất quyết không. Hắn đã mắc bệnh này được 1 năm rồi, lần nào cũng tự mình vượt qua. Tại sao lần này có thêm một Omega thì lại không được? Hoắc Ngưỡng dùng hết sức lực, xé rách ga trải giường, cắn chặt miếng vải, tự buộc cổ tay mình vào khung giường. Thắt nút chết, Giang Gia Năng không biết nên tức giận hay bật cười. Bà thực sự có chút khâm phục con trai mình. Bà và Hoắc Khải có mức độ phù hợp 96. Năm đó nỗi dày vò và đau đớn khi bị ngăn cản cũng là một trải nghiệm sâu sắc. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Chỉ cần thiếu một chút ý chí, bọn họ sẽ lao vào nhau trong giây tiếp theo. Cho dù tâm lý có ghét bỏ đến đâu, cơ thể vẫn sẽ nhanh chóng tiết ra một loại pheromone. Thôi miên và tẩy não rằng bạn rất yêu Omega này. Nồng độ pheromone trong phòng vẫn đang tăng cao. Pheromone của Hoắc Ngưỡng bị kích thích đến mức phát điên. Pheromone của Alpha lại buộc Omega phải giải phóng nhiều hơn. Không bên nào có thể dừng lại. Dần dần, Hoắc Ngưỡng lại mất lý trí. cố gắng bò về phía Sầm Chân Bạch, nhưng tay của hắn bị trói chặt. Chiếc giường gỗ nặng 200-300 cân kêu cót két, bị kéo lê mấy chục centimet. Giang Gia Năng nhìn Sầm Chân Bạch, Omega đã thể bị dọa sợ, dựa lưng vào tường, cúi đầu, không nhúc nhích. Giang Gia Năng lần thứ ba kinh ngạc trước hai đứa trẻ này. Chúng đều kiềm chế được bản năng, là ghét nhau đến mức nào vậy? Không ai biết rằng Sầm Chân Bạch chỉ bị áp chế đến mức không thể động đậy. Bình thường, lần trị liệu nên được thực hiện tại bệnh viện, có bác sĩ chăm sóc toàn bộ quá trình. Giang Gia Năng dự định ngày mai sẽ đưa hai người đến bệnh viện. Nhưng thật trùng hợp, bệnh lại phát vào tối nay. Bà chỉ nhớ lý thuyết mà bác sĩ nói. Khi cảm thấy nồng độ pheromone trong phòng đạt đỉnh điểm rồi bắt đầu giảm, có thể tách hai người ra. Chính vì điều này mà bà mới ở trong phòng suốt. Nhưng vẻ mặt Giang Gia Năng đầy nghi hoặc. Đỉnh điểm ở đâu đây? Bà cảm thấy nồng độ pheromone cứ tăng mà không có điểm dừng, khiến bà cũng sắp không chịu nổi. Bác sĩ chuyên khoa pheromone mà bà đã liên lạc ngay khi sự việc xảy ra vẫn đang trên đường đến. Bà chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên có tiếng bịch vang lên, vô cùng lạc lõng trong căn phòng yên tĩnh. Đối đầu, này, chỉ thấy Hoắc Ngưỡng nghiêng đầu, ngất đi. Mùi của Hoắc Ngưỡng và Sầm Chân Bạch trên người không thể tan đi ngay lập tức. Nếu ra ngoài mà không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, pheromone lan tỏa rất dễ khiến alpha hoặc omega xung quanh phát tình gây ra bạo động. Cả Hoắc gia đều ra tay. Người hầu cầm túi cách ly bọc kín hai người. Giang Gia Năng chạm vào Sầm Chân Bạch, bà nhíu mày vì da của người này nóng rực. Cả hai bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Sầm Chân Bạch mơ màng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy buồn nôn, dạ dày cuộn lên, thứ gì đó đã trào lên tận cổ họng. Cả người cậu bị nhốt trong túi cách ly hơn 10 phút. Sau khi hoàn toàn tách khỏi pheromone của alpha, cậu mới dần cảm thấy khá hơn. Xung quanh tối đen như mực, lông mi cậu khẽ rung lên, mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Pheromone của alpha thật khiến người ta buồn nôn. Dưới ngọt ngào dụ dỗ là cái bẫy giấu kín móng vuốt sắc nhọn. Sầm Chân Bạch bị mê hoặc, rồi ngay giây sau bị bẫy kẹp đứt chi. Máu chảy đầm đìa, nhưng dù bên dưới có ẩn chứa phản kháng và ghét bỏ thế nào, đó vẫn là mùi hương hoàn toàn hòa hợp với cậu. Vì vậy cậu lại mơ màng bị thu hút, rồi hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Cảm giác đó giống như bị sét đánh trúng, lặp đi lặp lại, như thể cậu bị nhét vào một chiếc máy xay. Pheromone hỗn loạn như vậy khiến cơ thể cậu quá tải. Bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cả hai người, phát hiện rằng mức hormone của Hoắc Ngưỡng đã trở lại bình thường. Cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Tỉnh dậy có thể đánh ngã 10 con bò. Sầm Chân Bạch thì nói đầu óc cậu choáng váng, dạ dày cồn cào buồn nôn, nhưng không kiểm tra ra được gì. Chỉ có điều là còn rất nhiều bệnh tật trước đó để lại. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cùng với một loạt biến chứng do suy dinh dưỡng kéo dài. Thiếu máu, hạ đường huyết, huyết áp thấp và quáng gà. Không cần uống thuốc, chỉ cần từ từ bồi bổ. Còn về mắt cá chân, trước đây đã bị gãy xương nhưng xương mãi chưa lành. Thời gian lý tưởng để lành xương gãy là 3 tháng. Từ 3 đến 6 tháng thì gọi là liền xương chậm. Còn hơn 9 tháng là không lành. Bác sĩ hỏi Sầm Chân Bạch, cháu bị gãy xương khi nào? Sầm Chân Bạch miễn cưỡng hồi phục sau cơn bạo hành, pheromone. Nghe vậy, nét mặt trống rỗng, không biết. Cậu hoàn toàn không biết mình đã bị gãy xương, cũng không rõ có phải trong một lần bị Sầm Chí Bân đánh không. Mỗi lần cậu đều nghĩ chỉ bị trẹo chân, bong gân, chưa từng đến bệnh viện, chưa từng cố định, càng chưa từng tĩnh dưỡng. Bác sĩ thở dài, vậy trước tiên tĩnh dưỡng một tháng, nếu vẫn chưa lành thì đến đây để phẫu thuật. Sầm Chân Bạch nhắm mắt lại, lại thêm một việc nữa khiến cậu chậm tiến độ học tập. Sau khi kiểm tra xong cho Sầm Chân Bạch, Hoắc Ngưỡng vẫn chưa tỉnh. Giang Gia Năng lo lắng hỏi, vậy tại sao nó lại ngất đi? Bác sĩ, cơ thể thằng bé đã ở trạng thái bị đè nén trong thời gian dài. Căn bệnh này chỉ cần mức độ phù hợp đạt trên 95 là có thể chữa được. Nhưng không ngờ lại tìm ra được một trường hợp 100, 100 và 99, dù đều thuộc mức độ phù hợp cao, nhưng đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ao có mức độ phù hợp 99, có thể tìm thấy khoảng 1.000 cặp trong 10 vạn cặp. Thậm chí có rất nhiều người có mức trên 99, như 99, 3, 99, 7, 99, 99.999. Gần như tuyệt đối, nhưng 100, trong 10 vạn cặp ao có lẽ chẳng tìm nổi một cặp. Bác sĩ, lần đầu tiên tiếp nhận loại điều trị này, lại là một chàng trai trẻ, chịu không nổi cũng là chuyện bình thường. Giang Gia Năng không hiểu, vậy rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Nói đơn giản và dễ hiểu, bác sĩ đẩy kính, là do quá sướng mà ngất. Tác giả có lời muốn nói, Giang Gia Năng, không ngờ con trai mình lại như thế này, cách chương.